Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt hơn để thuyết phục được tôi. Tôi vẫn sử dụng phương pháp của mình để mà thực hiện. Có lẽ là bởi vì không đạt được kết quả như mong đợi, hồi lâu hai người cũng chỉ nhìn nhau chẳng nói gì. Ấm nước nóng ở trong bếp trùng hợp phát ra tiếng reo inh ỏi. Vì hòa hoãn không khí, Niệm Tình vội vàng đứng lên. Tôi đi xem một chút, rồi sau đó cô chạy vào phòng bếp. Trong phòng ngủ, điện thoại cũng vang lên, cô lại không nghe thấy. Triệu Hiểu Đông do dự một chút đi tới nhận điện thoại. Alo, ai vậy? Hắn mở miệng hỏi. Đầu dây bên kia là một mảnh trầm mặc. Ở trong đầu của Triệu Hiểu Đông thoáng qua tên của một người, khóe miệng cười quỷ dị nói. Là mình thiếu gia sao? Hắn cố làm ra vẻ thoải mái hỏi. Niệm Tình bây giờ đang ở phòng bếp, có muốn tôi đi gọi cô ấy không? Đầu dây bên kia vẫn là một mảnh trầm mặc, nhưng mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề. Hiểu Đông à, nhớ hôm nay xác minh một lần nữa hợp đồng bên nhà xưởng kia, không thể để cho bọn họ chơi chúng ta một lần nữa. Niệm Tình muốn mượn công việc nói sang chuyện khác để hòa không khí, nhưng tiếng của cô bị người bên kia điện thoại nghe rất là rõ ràng. Triệu Hiểu Đông mỉm cười nói. Thật là ngại, Niệm Tình chính là người cuồng công việc, hay là tôi sẽ kêu cô ấy gọi lại cho anh chứ? Lời của hắn còn chưa nói hết, trong loa truyền đến âm thanh to lớn và nặng nề. Một loạt tiếng động như sấm sông thẳng vào tai, làm cho hắn muốn rách cả màng nhĩ. Rồi tiếp theo đó là tiếng điện thoại bị cúp máy. Dù là một người đàn ông thông minh, cũng không chịu nổi lời khen bị trêu chọc. Triệu Hiểu Đông cười đắc ý. Hắn tin tưởng mấy câu nói vừa rồi kia đã khiến cho Minh Thiên Tàng giận đến đập nát điện thoại. Hiểu Đông à, anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Không biết từ lúc nào Niệm Tình đã đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn cười đến quỷ dị, trái tim phát lên một cỗ bất an nhàn nhạt. À, là phòng quản lý kế toán, xác nhận tiền đã gửi ngày hôm qua. Hắn làm ra vẻ mặt tự nhiên đặt ống nói xuống rồi mỉm cười hỏi. Chúng ta không phải nên xuất phát ngay từ bây giờ chứ, cũng sắp đến giờ đi làm rồi. À được, chờ một chút, tôi muốn gọi điện thoại một lát. Niệm Tình cầm ống nói, lên tiếng gọi Thiên Minh Tằng, nhưng dù thế nào cũng không gọi được. Tối ngày hôm qua cô thất hẹn, có phải Thiên Tằng rất là tức giận hay không? Cô thật sự là có một chút bất an, vì vậy lại gọi tới phòng làm việc của hắn, là thư ký nhận, nói hắn không có đi làm. Suy nghĩ một chút cũng đúng, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, hay là cô nên đến công ty để đi tìm hắn nhỉ? Niệm Tình à, em còn không đi sao? Triệu Hiểu Đông ở ngoài cửa cất lời thúc giục cô. Đã tới rồi. Hay là cứ đem công việc bận rộn xử lý hết trong ngày hôm nay trước. Thiên Tàng mặc dù bề ngoài lãnh cốc lại bá đạo, thật ra thì cũng không phải là không hiểu dịu dàng. Nếu như cô giải thích tất cả cho hắn, chắc chắn sẽ chịu tin đi. Cũng không dành để mà suy nghĩ nhiều, cô vội vàng đổi y phục rồi cầm túi sách liền lao ra khỏi nhà trọ. Niệm Tình tìm Minh Thiên Tàng 3 ngày, nhưng khắp nơi đều không tìm được hắn. Điện thoại đến công ty, nói là hắn vẫn không đi làm. Gọi điện thoại di động cho hắn, vẫn duy trì trạng thái khóa máy. Gọi điện thoại đến gia đình hắn, người giúp việc nay nói hắn gần đây không trở về nhà. Về chuyện đang ở nơi nào thì cũng không rõ. Ban đầu Niệm Tình chỉ cho là hắn công việc quá mất bận rộn, cũng không rảnh căn dặn với những người xung quanh. Dần dần lại phát giác có cái gì đó không đúng. Cho đến ngày thứ tư, cô vẫn không tìm ra được Minh Thiên Tàng. Cô cảm thấy một loại hoang mang trước nay chưa từng có. Cho dù là lúc trước, lúc Minh Thiên Tàng một mình đi Mỹ, thì cô cũng chưa từng hoang mang đến như vậy. Hắn mất tích hiển nhiên với việc đêm hôm đó cô thất hẹn là có liên quan. Nhưng tại sao hắn không chịu cho cô có cơ hội giải thích chứ? Chẳng lẽ mỗi lần đều muốn như vậy? Khi hắn tức giận, sẽ đặt mình đến nơi cô vĩnh viễn không tìm được, mặc kệ cô sốt ruột đau lòng sao? Giờ tan ca, cô lại sai tới tiệm bánh ấm áp. Đây là nơi cuối cùng cô có thể nhờ giúp đỡ. Ở trong tiệm, Minh Thiên Hiểu đang bận rộn lấy bánh cho khách. Thấy cô đi vào thì vươn cánh tay vẫy cô. Chị Niệm Tình. Cô dùng tay ra dấu với Minh Thiên Hiểu, ý bảo muốn cô ấy cứ xử lý việc đang làm, mình sẽ ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi lặng lặng chờ. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm giác hôm nay Thiên Hiểu không nhiệt tình như những lần trước, lúc bắt gặp ánh mắt của cô cũng có một chút trốn tránh. Ước chừng gần 10 phút trôi qua, khi người khách cuối cùng đi ra khỏi tiệm, thì Minh Thiên Hiểu mới bước về phía cô. Chị Niệm Tình à, hôm nay tại sao lại rảnh rỗi mà đến đây vậy? Có muốn ăn bánh ngọt vị gì, em sẽ lấy cho chị. Minh Thiên Hiểu cất lời hỏi thăm cô. Công ty không bận sao? Em thấy chị điều hành công ty ngày một phát triển, thật là bội phục chị đó. Tại sao chị có thể quản lý một công ty lớn như vậy chứ? Em quản lý một căn tiệm nhỏ như vậy cũng đã lực bất tòng tâm rồi. Mà đúng rồi, nhớ lần trước chị nói thích ăn mứt ô mai ở nơi này, Em đi lấy một lọ cho chị. Thiên Hiểu à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net